Chương 1388, giao dịch. Lăng Vân trừng mắt liếc, có chút không vui nói, ngươi không thu cũng là không nể mặt ta. Nghe vậy, Sơn lão đầu đều hù dọa, bất quá tiểu gia hỏa lại ngoại thanh mại khi nói, ba ba của nàng tốt nhất rồi, sẽ không tùy tiện đánh người, để Sơn lão đầu yên tâm. Sơn lão đầu khỏe miệng giật một cái, lời này hắn sẽ tin vừa rồi Lăng Vân trên thân một cỗ huyết sát chi khí, hắn đều cảm thấy. Thiên Thiến, ngươi ngồi ở chỗ này, an tĩnh một chút, ta làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Phải có thịt, còn muốn có rau xanh. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại nói, có chút ủy khuất, bởi vì nàng không thể vạch vạch ngón tay đầu A. Lăng Vân có chút buồn cười một chút chóp mũi của nàng, sau đó liền ở một bên công việc lưu đủ lên. Tiểu gia hỏa thì ở bên cạnh giám sát, thỉnh thoảng sẽ còn nói một hai câu, ngửi được một trận nồng đậm đồ ăn hương nàng liền liếm liếm miệng. Nàng không thể động, Lăng Vân tay đem tay nuôi nấng, dường như về tới nàng khi còn bé, cần đút nàng ăn cơm. Ba ba, ta cái gì thời điểm mới năng động vấn đề của nàng lại tới, Lăng Vân tâm lý một vấn đề. Hắn cũng không biết trả lời thế nào, dù sao thì là trước kia thói quen. Qua mấy ngày. Nghe vậy, tiểu gia hỏa ngậm miệng lại, lắc đầu, một mực nói qua với nàng mấy ngày, qua mấy ngày, đều mấy ngày ăn cơm, đây đều là dinh dưỡng, có bầy bạ ở đây, thật cũng là mấy ngày. Lăng Vân đem tiểu gia hỏa cho ăn no về sau, liền cáo khác vội vã cuống cuồng Sơn lão đầu, cái sau nhìn chằm chằm những cái kia đồ ăn thừa cơm thừa liếm miệng, ngụm nước sớm chảy. Những người có tiền này à, thật sự là lãng phí. Các ngươi không ăn ta ăn, ân ăn ngon không thể lãng phí. Thật xa nghe nói như vậy, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, tiểu gia hỏa yêu cầu ngồi đến Lăng Vân trên cổ, cứ như vậy nàng cao hơn ra một cái độ cao nhìn trước mặt, coi như không thể động, nàng cũng là muốn làm cao cao tại thượng nữ hoàng. Tùy theo Lăng Vân dẫn đường, bọn họ bắt đầu thảnh thơi đi cách đó không xa trong rừng rậm. Rừng rậm bên cạnh cái ao có hai trung niên nam tử, Viễn Cổ Vô Cực Kiếm Tôn cùng Viễn Cổ Huyết Sát Đao Tôn, hai người kia đều là theo Tỏa Long Tháp đi ra. Bọn họ giờ phút này giao dịch cũng là Lăng Vân cần hỏa liên hoa muối. Huyết Sát Đao Tôn nói, Vô Cực, chúng ta rất lâu không gặp, nghĩ không ra lại là ngươi lấy được hỏa liên hoa muối. Vô Cực Kiếm Tôn híp mắt cười nói, ha ha ha, may mắn thôi, ta cũng không nghĩ tới là ngươi muốn mua hỏa liên hoa muối. Xem như lão phu muốn đi, ngươi ra cái giá. Huyết Sát Đao Tôn gật gật đầu, cũng bắt đầu quan sát bốn phía tình huống, thời khắc đều lưu một cái tâm nhãn. Vô Cực Kiếm Tôn vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó lại như là nói đùa một dạng mở miệng, yên tâm đi, nơi này thì hai người chúng ta, tuyệt đối giữ bí mật. Đừng nói mạnh miệng, người ta người liên hệ đều là người xa lạ, khó tránh khỏi sẽ bị tính kế, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Huyết Sát Đao Tôn thần kinh dần dần căng thẳng, cũng không có buông lỏng biểu hiện. Ngươi người này vẫn luôn dạng này, lá gan làm sao nhỏ như vậy, nơi này chính là Hạ Tam Thiên Nho nhỏ trấn, một cái địa phương rách nát, ai sẽ tới. Bớt nói nhiều lời. Hỏa liên hoa muối ngươi định bán bao nhiêu một miệng giá, 150.000 cực phẩm linh thạch. Nhiều bao nhiêu? Huyết Sát Đao Tôn cũng hoài nghi chính hắn nghe lầm. Vừa mở miệng thì hô cao như vậy đến cùng có hay không thành ý giao dịch này, muốn không muốn tiếp tục a? Ta nói 150.000 cực phẩm linh thạch, cần phải ngạc nhiên a? Vô Cực Kiếm Tôn liên tục mắt trợn trắng, 150.000 cực phẩm linh thạch hắn đều hối hận hô thấp. Một cánh hoa ngươi hô cao như vậy, 150.000 cực phẩm linh thạch, ta có thể mua 5 kiện thần khí rồi, ta sẽ ngu như vậy ngươi không đốc? Ngươi rất thông minh, ngươi có nghĩ tới hay không, hỏa liên hoa muối là có tiền mà không mua được, 150.000 muốn là ghét bỏ nhiều, ngươi có thể coi như không đến. Hãy cho ta suy nghĩ một chút. Huyết Sát Đao Tôn nghe xong cũng là đạo lý này, nếu như là hắn chắc chắn sẽ không mua, nhưng là hắn cũng là nhận ủy thác của người. Sự kiện này hắn bạn bè chỉ cho hắn 100.000 cực phẩm linh thạch, nhiều không có, cũng liền mang ý nghĩa 100.000 muốn bắt lại hỏa liên hoa muối. Cho nên hắn không quyết định chắc chắn được a, tâm lý nở nụ cười khổ. Sau đó hắn xuất ra một trận tin tức phù, dự định thông báo một chút lao hữu của hắn, nghe một chút cái sau có ý nghĩ gì. Vô Cực Kiếm Tôn lại là nhún mày, vô cùng khó chịu Huyết Sát Đao Tôn người này thái độ, mà cái sau nhún nhún vai. Huyết Sát, ngươi cũng có chút quá để cao bản thân đi. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, ta một mực cẩn thận cũng là có nguyên nhân đó à, bởi vì ta cũng không yên lòng ngươi, một chương truyền tin phù mà thôi, ngươi sợ cái gì. Ngươi ngay cả ta cũng để phòng a. Chúng ta đã từng cũng là bằng hữu. Bằng hữu gì, đều là lợi ích thôi, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Huyết Sát Đao Tôn không để bụng nói, thế nhưng là làm tiếng nói của hắn vừa dứt. Người nào Vô Cực Kiếm Tôn lập tức quay đầu nhìn, phát hiện Lăng Vân không biết khi nào đã đi tới nơi này. Tê cả hai nhìn đến Lăng Vân khuôn mặt quen thuộc về sau, run lẩy bẩy. Minh Vương đích thân đến chúng ta tham kiến Minh Vương đại nhân. Minh Vương xưng hô xa so với Thái Thượng Đế Quân muốn vang dội nhiều, hai người bọn họ lập tức chăm miệng một lời hô, hai cái này viễn cổ nhân vật thế nhưng là rất rõ ràng Minh Vương kinh khủng, cho nên sắc mặt trắng bệnh quỳ xuống đến, con ngươi không dám nhìn thẳng Lăng Vân. Lăng Vân từng bước một đi tới, ánh mắt mang theo hàn ý hỏi, ra cái giá, hỏa liên hoa muối ta muốn. Hắn kết luận hai người không thực sự ra giá, cho nên Lăng Vân cũng liền nói một chút thôi. Minh Vương đại nhân cầm lấy đi chính là, ta nguyện ý vô tư phụng hiến đi ra. Vô Cực kiếm tôn mà nói quả nhiên như là Lăng Vân châu nghĩ như vậy, nhất định lấy ra làm hắn vui lòng. Huyết sát đao tôn có chút ủy khuất, nhưng khi lấy Lăng Vân mặt tự nhiên không dám nói nhiều, lại nói hỏa liên hoa muối lại không là của hắn, nói cái gì cũng không có dùng A tiểu ra hỏa lông mi cau lại, ra sức tay khí lực chậm rãi che kín Lăng Vân ánh mắt, lập tức mại thanh mại khí nói, đây là ta ba ba. Thiến Thiến đừng làm rộn, an tĩnh một chút. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đều tứ chi bất lực, đứa nhỏ này còn nghịch ngẫm đây. Vô Cực kiếm tôn, gặp qua tiểu công chúa càng ngày càng đẹp. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi tiểu gia hỏa nghe được Vô Cực kiếm tôn khen nàng, nhất thời mặt mày hớn hở, nhưng là vẫn che kín Lăng Vân ánh mắt. Huyết sát đao tôn chỉ có thể thay lão hữu của hắn tiếc nuối, nhìn đến Vô Cực kiếm tôn dạng này xung xoe, là hắn biết hỏa liên hoa muối cái sau là sẽ không bán. Vô Cực kiếm tôn nói, đây là hỏa liên hoa muối, Minh Vương đại nhân mời lấy. Lăng Vân khỏe miệng cười cười, Vô Cực kiếm tôn trong tay hỏa liên hoa muối lập tức hướng về Lăng Vân lướt tới. Lúc này thời điểm, trong hư không có một thanh âm, đó chính là huyết sát đao tôn thông báo người lao hữu kia, cái sau sử dụng hư không truyền âm pháp, cưỡng ép đem thanh âm truyền đến. Huyết sát, đáp ứng hắn, 150.000 cực phẩm linh thạch, lao phu muốn. Thanh âm này cũng là tam trọng thiên diễn thiên kiếm hoàng huyết sát đao tôn không dám ở Lăng Vân trước mặt lớn tiếng đáp lại, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nói thầm, chế hỏa liên hoa muối đã bị Minh Vương đại nhân nhìn trúng, ra bao nhiêu linh thạch đều vô dụng.